Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 96, David trở lại hiện thực, góc truyện audio.com, bỗng dưng lúc này, giọng nói khàn khàn của David phát ra, phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc. Ta không đói, mọi người tiếp tục ăn đi nhé, ta về phòng tu luyện trước, cố gắng làm cho giọng nói của mình không có gì khác thường, David hướng về Đình Tấn và mọi người vừa nói vừa gật đầu sau đó xoay người đi thẳng vào trong lều vải. Nếu có việc gì nhớ nói anh em cùng biết mà giải quyết. Đừng tự chủ trương, tự xem mình là người ngoài. Ngay khi David sắp bước vào trong lều vải, giọng nói của Đình Tấn vang lên từ phía sau làm cho bước chân hắn khựng lại. Thân thể hắn rung mạnh lên ngay khi nghe xong câu nói của Đình Tấn. Bọn họ quá tốt với ta, hơn cả hai người cha mẹ đã rời bỏ ta, hơn cả ông bà chỉ biết dùng chúng ta để kiếm tiền. Nhưng còn Amy và Dandy, những suy nghĩ như vậy luân phiên xuất hiện trong đầu hắn, trong lòng David như đang có hai tên thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau, làm trái tim của hắn đau đớn muốn rỉ máu. Khẽ lắc lắc đầu, David không quay đầu lại trầm giọng nói. Không có chuyện gì đâu, ta chỉ là hơi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm một chút thôi. Nói xong, không đợi ai hồi đáp, hắn liền tiếp tục bước đi vào trong lều vải lớn. Để lại mọi người ngồi bên ngoài xoay quanh đống lửa, với gương mặt trầm trọng. Bốn cặp mắt nhìn lấy bóng lưng gầy của hắn, có lo lắng có không hiểu. Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy đúng 7 giờ, Đình Tấn sau một đêm tu luyện tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều. Mọi người bước ra khỏi lều lớn làm vận động cơ thể rồi chuẩn bị lên đường tiếp tục luyện cấp. Chợt lúc này Đình Tấn phát hiện phía bên cạnh trung tâm chỉ huy của doanh trại có một văn phòng nhỏ, bề ngoài tựa như một khu bán vé vào cửa vậy. Phía bên trên cửa kính văn phòng là một biển hiệu lính đánh thuê chi nhánh dã ngoại miền Nam, Đình Tấn đôi mắt sáng lên, hôm nay đã là đầu của tuần mới rồi. Lượt làm nhiệm vụ công hội cũng đã được làm mới lại, thế nên nếu muốn nhận nhiệm vụ lính đánh thuê thì phải quay trở về thành. Hiện tại nhìn thấy có chi nhánh lính đánh thuê công hội ở đây vậy thì ắt hẳn là có thể nhận nhiệm vụ và trả nhiệm vụ mà không phải quay trở về thành rồi. Nghĩ vậy Đình Tấn lập tức bước về phía văn phòng lính đánh thuê này. Như thường lệ hắn sử dụng chức năng giao dịch của hệ thống, mở ra bảng giao diện nhiệm vụ. Chà, nhiệm vụ cũng khá phong phú. Đình Tấn khóe miệng cong lên một vòng, nhìn lướt qua bảng nhiệm vụ chợt xuất hiện một cái nằm ở vị. Trí đầu tiên làm có hơi kinh ngạc, thu thập hạt nhân nguyên tố quái thú, giới thiệu phương Bắc đột nhiên xuất hiện rất nhiều con ma thú rích. Chúng với sức mạnh khủng bố và khả năng phun ra lửa kỳ dị làm cho khoa học không giải thích được. Hiện tại văn phòng nghiên cứu quái vật xâm lấn đang cần thu thập số lượng lớn một loại vật chất được phát hiện nằm trong đầu con Rick này. Yêu cầu tiêu diệt và thu thập 200 viên hạt nhân nguyên tố của quái thú Rick. Khuyến cáo cấp S trở lên, điều kiện nhận nhiệm vụ S cấp lính đánh thuê dẫn đội. Phần thưởng 225.000 kinh nghiệm, 1.150 tiền bạc, 75.000 điểm lính đánh thuê. Mới tuần trước, Đình Tấn vẫn chưa từng phát hiện nhiệm vụ nào có đẳng cấp cao hơn A cấp. Hiện tại xuất hiện S cấp nhiệm vụ làm hắn có chút ngạc nhiên không hiểu. Không biết vì việc xuất hiện nhiệm vụ S cấp này, dựa trên tiêu chí nào, là đẳng cấp trung bình của người chơi được tăng cao hay là do ta đang ở khu vực dã ngoại nên mới như vậy? Còn có hạt nhân nguyên tố là cái gì? Sao trước kia hơn 10 năm, chém giết với biết bao nhiêu loài quái vật làm sao ta vẫn chưa biết có cái gọi là hạt nhân nguyên tố trong đầu một con quái vật nhỉ? Chẳng lẽ là do hệ thống được lập trình để thêm phần thú vị hấp dẫn người chơi chăng? Hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, Đình Tấn liền bỏ qua. Hiện tại điều này cũng không quan trọng lắm, dù sao hắn cũng không đủ điều kiện để nhận nhiệm vụ. Quét mắt xem hết bảng danh sách nhiệm vụ, Đình Tấn lựa chọn một cái độ khó A cấp chỉ đứng sau cái S cấp kia. Thế nhưng Đình Tấn biết một cấp độ này là chênh lệch cỡ nào. Thu thập da bò, giới thiệu, xung quanh bình nguyên có rất nhiều bò sắt, da của chúng có rất nhiều tác dụng cho rèn đúc may mặc. Xin mời người chơi nhanh chóng tiêu diệt bò sắt giúp đỡ doanh trại quân đội thuận tiện thu thập da của chúng về. Yêu cầu tiêu diệt và thu thập 200 viên bộ da của bò sắt. Khuyến cáo cấp A trở lên, điều kiện nhận nhiệm vụ A cấp lính đánh thuê dẫn đội. Phần thưởng 75.000 kinh nghiệm, 37.000 tiền đồng, 15.000 điểm lính đánh thuê. Keng, chúc mừng, ngài đã nhận nhiệm vụ thu thập da bò. Thành công, nghe được âm thanh hệ thống thông báo nhận thành công, Đình Tấn liền xoay người rời đi. Phía sau bốn người David, Terrell, Amira và Louis đã đợi sẵn bên đường. Cả đội nhanh chóng rời khỏi doanh trại quân đội, lên đường đi tìm săn giết đám bò sắt. Trên đường đi Đình Tấn thuận tiện triệu hồi ra 10 con bộ xương chiến sĩ bảo hộ, sẵn tiện rèn chém giết các con quái vật lẻ tẻ trên đường đi. Đồng thời cũng nhờ, đó luyện cho tái tạo kỹ năng tăng lên HP đến đỉnh điểm. Một đêm tu luyện đã nâng mức giới hạn HP của hắn lên 9000, đồng thời lượng khôi phục HP mỗi giây cũng được tăng lên giúp hắn có thể duy trì 10 con cùng lúc. Đêm qua tu luyện không được nhiều, Đỉnh Tấn không có rèn luyện thêm chức nghiệp phụ. Hiện tại phù văn sư chức nghiệp của hắn đã ở cấp 2. Không, 200, có nghĩa là Đỉnh Tấn phải luyện thêm 200 lần khắc phù văn nữa mới có thể thăng lên cấp 3. Đi hơn 3 giờ, Đỉnh Tấn chỉ dẫn dắt cả nhóm lòng vòng trong bán kính 30 km. Vì ngoài khu vực 30 km chính là địa vực của một tầng cấp bậc khác trên kim tự tháp quái vật. Điển hình chính là những con rít hôm qua vừa chạm trán. Thời gian gần đây, ưu thế trọng sinh làm cho hắn sức mạnh tăng nhanh vùn vụt. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi gây ra cho Đỉnh Tấn một loại ảo giác, một cái mầm của sự ngạo mạn xem thường mọi thứ. Cũng may nhờ có đàn rít hôm qua đã dạy cho hắn một bài học đắt giá, kịp thời hồi tỉnh lại. Đỉnh Tấn cẩn thận dẫn dắt cả đội đi thêm 2 giờ nữa, ngay khi Amira vừa thu nhặt đủ 200 bộ ra. Đỉnh Tấn lập tức dẫn đầu cả nhóm trở về doanh trại đóng quân trả nhiệm vụ, thuận tiện nghỉ ngơi ăn uống. Keng, chúc mừng, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập da bò. PSP, 15.000 tiền bạc, 37, điểm lính đánh thuê, 3.000, cả buổi sáng chém giết làm cả nhóm đẳng cấp cũng được đề thăng rất lớn. Đỉnh Tấn, Louis và Terrell đều đã sắp tăng cấp. Amira và David đều đã đạt đến cấp 22, bỏ xa người chơi trên bảng xếp hạng phía sau họ đến 4 cấp. Cũng trong khoảng thời gian này, David tinh thần luôn bị mất tập trung nhiều khi bị Đỉnh Tấn hay ai đó trong nhóm gọi 2-3 tiếng mới kịp thời tỉnh táo lại. Đỉnh Tấn, đã nhiều XB3DCP lần chú ý đến sự dị thường này của hắn nhưng cũng không nói gì. Mọi người hiểu ý cũng im lặng mà bỏ qua. Ngay khi trả xong nhiệm vụ, cả nhóm liền trở về lều trại của đội mà ăn uống nghỉ ngơi. Đỉnh Tấn lúc này mới lên tiếng, hôm nay ta có việc bận nên cả đội buổi chiều tự do hoạt động nhé. Sáng mai chúng ta sẽ lại đi làm nhiệm vụ lính đánh thuê tiếp. Nghe Đỉnh Tấn nói vậy, mọi người đều không có ý kiến gì. Đều trở về trong lều vào không gian phòng riêng mà tu luyện. David lúc này cũng theo mọi người trở về trong không gian riêng của lều trải. Không có ai xung quanh, hắn ngồi bên mép giường. Hai tay chống lấy gối, đôi mắt chăm chăm nhìn mặt đất mà tràn đầy sự phân vân, do dự, lo lắng. Đủ mọi loại cảm xúc trộn lẫn trong đó, bấy nhiêu đó thôi đã đủ để nói lên hắn bây giờ trong lòng tâm trạng phức tạp. Khó chịu ra sao, nhắm mắt ngửa đầu lên trời, David hít sâu một hơi lại thở dài ra. Sau đó như đã trút bỏ mọi do dự, hắn nắm tay siết chặt lại như đã làm ra một quyết định. Miệng run run lẩm bẩm, xin lỗi, sau đó thân ảnh hắn mờ nhạt dần, đăng xuất khỏi game. Trở về với thế giới hiện thực nơi đầy rẫy sự tàn khốc đang chờ đón hắn. Cách chương.